Thần nông tiểu y tiên, chương 628, Thả Văn Cách vị hôn thê có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Lương Tổng, mãi mới chờ đến lúc cha nói với Lương Phi hết lời, thà. Lúc này mới nhìn về phía Lương Phi, vẻ mặt dồn dập, đôi môi giật giật, như là muốn nói điều gì nhưng là muốn nói lại thôi. Lương Phi đưa hắn quẫn hình dạng nhìn đập vào mắt bên trong, không khỏi hướng hắn khẽ mỉm cười nói. Đại ca ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi làm. Ừ, thà, thần thái vốn là rất là câu nệ, hiện tại thấy Lương Phi thái độ như thế thành khẩn, lập tức liền cảm kích hướng Lương Phi gật đầu một cái, lúc này mới đem chính mình thỉnh cầu nói với Lương Phi rồi đi ra. Nguyên lai, tiên hồ nông trường lần trước muốn mướn một nhóm an ninh, thà. Nhìn chúng nông trường an ninh tiền lương cao, rất muốn đi xin việc. Nhưng là nông trường đối với bảo đảm an nguyên hóa yêu cầu rất cao, hắn không có xin việc lên, trong lòng vẫn còn canh cánh trong lòng. Hiện tại vừa nghe nói tương lai mình em rể lại là công ty lão tổng, thà. Liền rất muốn Lương Phi có thể bán chuyện này nguyện, cho phép hắn đi nông trường đi làm. Đang nói ra điều thỉnh cầu này sau đó, thà, trong lòng vẫn còn có chút bất an, thật không nghĩ đến Lương Phi sau khi nghe xong, lúc này cười nói. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây? Nguyên lai là chuyện này à? Cả người cứ yên tâm đi, chuyện này dễ dàng. Một hồi ta cho nông trường bên kia gọi điện thoại, sáng mai ngươi trực tiếp đi nông trường báo cáo là được. Thật, ta thật có thể đi nông trường làm việc sao? Thà, sau khi nghe xong mừng rỡ, đầy mặt kích động nhìn về phía Lương Phi, thật sự khó mà tin được, Lương Phi vậy mà làm như vậy giòn mà đáp ứng hắn thỉnh cầu. Ừ, tuyển mộ an ninh có văn hóa yêu cầu. Nhưng chuyện này cũng không hề là chủ yếu, trọng điểm vẫn là phải nhìn an ninh tinh thần trách nhiệm. Ta xem, Kaman thật sự, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lương Phi gật đầu một cái, nhìn thà, cái này cao lớn thô kệch dáng vẻ, mà chính mình nông trường hiện tại đang cần người, khiến hắn đi thật thích hợp. Ninh Thành Trương hai cha con không nghĩ đến, lần này tới đệ đệ ra nhận thân, nhưng là không nghĩ dĩ nhiên cũng làm giải quyết hai món phiền lòng đại sự. Nhất thời càng là mừng rỡ không thôi, liên thanh hướng về phía Lương Phi nói cảm ơn. Hai cha con loại này chất phác dáng vẻ, làm Lương Phi đều có chút ngượng ngùng. Dừng một chút, Lương Phi lúc này mới đưa mắt về phía vẫn luôn không nói gì thà. Tương lai nàng dâu, cười nói, không biết chị dâu ở nơi nào lên chức, ha ha, ta cảm giác được chị dâu có chút quen mặt a, ta. Ta tại. Lương Phi mặc dù là ăn mặc một bộ hoàn toàn thờ ơ thái độ nói ra lời này, thế nhưng nữ nhân sau khi nghe xong, nhưng là cả người không khỏi run lên, vậy mà ấp úng nửa ngày đều không nói ra lời. Nàng phản ứng như vậy, ngược lại lệnh Lương Phi càng thêm cảm thấy hoài nghi. Hắn đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thoạt nhìn không giống như là chính kinh nhân gia cô nương, chính mình rõ ràng đã gặp qua ở nơi nào nàng, như thế trong lúc nhất thời chính là không nhớ nổi đây. Ừ. Lương Tổng, bạn gái của ta tên là Vạn Tú Lệ, bây giờ đang ở một nhà xí nghiệp tư làm việc. Thà, không biết mình vị hôn thê làm sao trở nên như vậy ấp a ấp úng lên, liền cười là Lương Phi giới thiệu. Hắn không đề cập tới xí nghiệp tư hai chữ này cũng còn mà thôi, này vừa nhắc tới, Lương Phi đối với nữ nhân này ấn tượng liền lập tức tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ nghĩ đến, lần trước tại đấu cá hội sở chung. Hắn rõ ràng nhìn đến cái này Vạn Tú Lệ cùng Quý Tiểu Lâm tiểu đệ Đường Hoan chung một chỗ. Đường Hoan là một kiếm ăn con nhà giàu, so với Quý Tiểu Lâm như vậy quan gia đệ tử còn muốn đáng hận, đi cùng với hắn quân lấy nhau nữ nhân, tuyệt đại đa số đều là phong trần nữ tử. Mà ở lần trước, Lương Phi liền thấy cái này Vạn Tú Lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy mà bị Đường Hoan ôm vào trong ngực, rất hiển nhiên, nàng tuyệt đối là Đường Hoan tại kia cái sàn đêm bên trong tìm đến phanh phụ. Lương Phi trong lòng tuy có như thế suy đoán, lại cũng chưa vì vậy mà kết luận này Vạn Tú Lệ thân phận, chợt lại nhìn thà. Liếc mắt, như là ăn mặc thờ ơ thuận miệng hỏi. Xí nghiệp tư làm việc, vậy rất tốt a, ca, vậy ngươi không ngại đưa ngươi cùng chị dâu như thế nào làm quen đi qua, theo chúng ta nói một chút a, cắt, ca chị dâu như thế làm quen, đó là bọn họ hai người chuyện riêng, làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Lương Phi. Ngươi đây là theo dõi người khác riêng tư ngươi biết không? Lương Phi hỏi vừa mới dứt lời, liền thấy Ninh Cửu Vi tức giận liếc hắn một cái nói. Không việc gì, không việc gì, Thà, làm người đôn hậu, lại thêm chi đối với Lương Phi lại rất có hảo cảm lại bội phục. Sau khi nghe xong sau đó lúc này gật đầu giống như gà con mổ thóc bình thường kéo Vạn Tú Lệ tay, khá là ngượng ngùng nói. Thật ra thì chuyện này nhắc tới cũng là duyên phận, ta cùng xinh đẹp, là tại tin nhắn nói chuyện phiếm lên nhận biết. Tin nhắn nói chuyện phiếm, zoom một cái, Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi nghe một chút, nhất thời không khỏi từng trận trố mắt nhìn nhau. Hiện tại ai cũng biết, tin nhắn có thể cũng coi là số một ước ngâm thần khí a. Tại tin nhắn lên nhận biết bằng hữu, có thể dựa vào được sao? Thà, hiểu Vạn Tú Lệ sao? Lương Phi nhìn Ninh Cửu Vi liếc mắt, phát hiện Ninh Cửu Vi thần sắc cũng lộ ra ngưng trọng. Mà còn không chờ hắn nói chuyện, Ninh Cửu Vi lại vội vàng hướng Thà. Hỏi, ca, các ngươi, nhận thức bao lâu rồi? Hà hà, không lâu, mới một tháng mà thôi. Thà, hiển nhiên cũng không có nhìn ra Ninh Cửu Vi kia hơi có chút khẩn trương ý tứ. Lại còn khá là tự hào nói. Mặc dù ta cùng xinh đẹp nhận biết thời gian không lâu, nhưng hai ta trò chuyện rất hợp, hơn nữa còn cảm giác rất hợp duyên. Nếu tất cả mọi người có kết hôn ý tứ, vậy cũng không cần mè nheo, trực tiếp tránh hôn liền như vậy. Một bên tự hào vừa nói, thà, còn cười hướng Vạn Tú Lệ hỏi, xinh đẹp, ngươi nói phải đi. Ừ, là, thà, không cẩn thận, không thấy được mọi người biểu tình biến hóa. Nhưng Vạn Tú Lệ vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy đại gia phản ứng. Đặc biệt là đối với Lương Phi, nàng từ đầu đến cuối đều tại lưu ý, lúc này nghe được thà. Thoải mái đem chính mình cùng hắn làm quen quá trình nói thẳng ra, nàng trong lòng nhất thời rất thấy khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng bất giác run lên. Mới một tháng a, Ninh Cửu Vi nghe đến đó, cũng cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Nhưng nàng cũng không như Lương Phi như vậy tìm hiểu tình huống. Còn không nghĩ tới sâu như vậy xa, chỉ đành phải không nói lắc đầu một cái, không tốt nói gì nữa. Ninh Thành Lâm cùng lão bà hắn liếc nhau một cái, cũng cảm thấy mới nhận biết một tháng liền kết hôn, tựa hồ có chút quá hấp tấp một chút. Nhưng ở Vạn Tú Lệ mặt, bọn họ lại không tốt nói thẳng. Ninh Mẫu không thể làm gì khác hơn là đem Ninh Thành Trương kéo đến một bên, lo vừa nói đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca. Này hai đứa bé mới nhận biết thời gian ngắn như vậy, ngươi liền vội vã để cho bọn họ kết hôn, chuyện này không phải quá qua loa một chút. Hà hà, mặc dù ta cũng cảm thấy gấp một chút, mà dù sao hai đứa bé đều nguyện ý, ta cũng không biện pháp. Ninh Thành Trương nở nụ cười hàm hậu cười, nói, hơn nữa, này lưỡng hài tử đều ở cùng một chỗ, ngươi nói ta không đáp ứng có thể rồi. Hiện tại liền đem vụ hôn sự này đặt trước đi xuống. Chờ bọn hắn nơi một trận lại kết hôn đi. Nhưng là, Ninh Mẫu là một cẩn thận nữ nhân, nàng luôn cảm thấy kia Vạn Tú Lệ dáng dấp mặc dù xinh đẹp, nhưng là theo ở bề ngoài nhìn có chút nói năng tùy tiện, tựa hồ không quá đáng tin. Do, Uôn Lô S.E. Bò O, K.M.E.N.H.S.T.I.T.R. Uy. E.N. T.H.I.C.S. Cốt. N. Ê nàng đang muốn khuyên nữa Ninh Thành Trương mấy câu. Bất đắc dĩ Ninh Thành Trương lắc đầu một cái nói. Đệ muội, ngươi biết trong nhà của ta thời gian trải qua nghèo, không năng lực cho. Nói hôn sự, hiện tại hắn đều ba mươi mấy rồi, thật vất vả chính hắn coi trọng một cái, vậy thì do hắn đi đi. Chỉ cần chính hắn vừa ý là được, Ninh Thành Trương nói cũng thực có lý. Ninh Mẫu cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền chỉ đành phải đem trong bụng muốn nói đều nuốt xuống, không nói gì nữa. Nếu liền hắn Ninh gia người trong nhà đều không tiện nói gì, Lương Phi là một người ngoài, dĩ nhiên là càng không dễ lắm mồm. Huống chi, hắn cũng biết cũng không thể bởi vì chính mình gặp qua Vạn Tú Lệ đã từng cùng Đường Hoan chung một chỗ, chính mình liền hoài nghi thân phận nàng, vạn nhất trong này có khác ngọn nguồn, chính mình chẳng phải là muốn chia rẽ một đôi uyên ương. Hắn quyết định trước tiên đem chuyện này bỏ qua cho một bên, về sau tới chờ thà. Đến nông trường tới lúc, chính mình lại âm thầm nhắc nhở hắn. Cách chương.